tràn ngập khu rừng này, giao hòa cùng với ánh trăng, tạo thành một màn trắng bạc bao phủ núi rừng. Hai người còn thật sự trao đổi, phân tích đối thủ cường đại như thế nào. Thiên hoàng tử, trước khi chưa sinh ra, thân ở trong đá, ở trong tạo hóa nguyên nhãn, đủ để cho căn nguyên sinh bệnh của hắn cường thịnh hơn gấp trăm, gấp ngàn lần người khác. Diệp Phàm khi tiến vào Tử Sơn đã từng quan sát chỗ địa thế đó. Đến nay, nghĩ đến còn cảm thấy xúc động sâu sắc. Mấy đời nguyên thiên sư đều không tìm được một cái tạo hóa nguyên nhãn. Đó chân chính là tiên nhãn nghịch đoạt tạo hóa thiên địa. Bất tử tiên hoàng để lại môi trường tốt nhất để cho huyết mạch lực của hắn được độc nhất vô nhị, từng bước một bồi dưỡng. Thiên hoàng tử này nếu không muốn cường đại cũng không được. Thật không ngờ, hắn còn có chuẩn bị nghịch thiên cho đời sau. Cái này, sĩ khí của chúng ta không có thịnh như vậy chứ. Thanh hoàng tử nở nụ cười. Lúc này là lúc mờ tối trước khi trời sáng. Không tới bao lâu, tinh tú đầy trời đều mờ nhạt đi. Một đêm này rất nhanh sẽ trôi qua. Hừng sư động chúng mà đến, khí thế hùng hùng hổ hổ như thế, để cho khí thế cường thịnh của chúng phai nhạt xuống. Đến lúc đó, đánh cho chúng suy bại luôn. Diệp Phàm cũng mỉm cười. Đột nhiên trên ngọn núi cao nhất này xuất hiện một tòa môn hộ viền vàng, rồi là tất nhiên rất nhanh mở ra. Đại Hắc Cẩu đĩnh đạc cất bước đi ra. Phía sau còn có theo lòng mã cùng đạo nhân Vũ Đường, Đoạn Đức. Khi nhìn thấy tổ hợp ba tên này, Diệp Phàm cảm thấy hơi kỳ lạ. Mấy tên này thật đúng là không một ai tốt lành gì. Ba tên xấu xa gom vào cùng một chỗ, nhất là nhìn dáng cười đáng kinh của Đoạn Đức kia. Quả thật khi người ta nhìn thấy mà muốn đạp cho một cái vào mặt. Ở phía sau, mấy người Diệp Đồng, Đồng Phương Giã cũng đối tiếp đi ra. Một đám đều xoa xoa tay, dường như cực độ là hưng phấn. Diệp Phàm lấy tay vạch một cái, xuất hiện nguyên thiên văn lạc đầy trời, hóa thành một mảnh đạo ngân rậm rạp, phong tỏa qua núi này. Dấu đi khí cơ của tất cả bọn họ, sợ bị người ngoài mười dặm kia thổi diễn ra, dù sao khoảng cách cũng quá gần rồi. Nhìn cái vẻ mặt cười gian của người nhất định là không phải chuyện tốt. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Đại Hắc Cẩu. Còn bà nó chứ, bổn hoàng ta phun tiền chấp ngọc dịch đầy mặt người bây giờ. Đại Hắc Cẩu lập tức mặt rụ xuống, vẻ mặt khó chịu bằng nguyền rủa. Là chủ ý của bần đạo, linh cơ vừa động, muốn làm một vố lớn đó mà. Đoạn Đức cười híp mắt rồi nói. Hắn mặt mày hồng hào, tóc đen nhánh, cắm một cây mộc trầm hình rồng, đầu đội đạo quan vương giả tử kim, thân mặc đạo bào thật là tuyệt. Nhưng mà lượng đeo âm dương đồ, trên người mỗi một kiện đều là bảo bối hì thế. Nhưng nếu vứt bỏ những ngoại vật này, cả người hắn bất kể nhìn thế nào đều không giống một người tốt, làm cho người ta kích động muốn đập cho hắn một trận. Tên thần côn ngươi lại muốn đánh chủ ý lệch lạc gì chứ? Diệp Phàm cảnh giác nhìn chằm chằm vào Đoạn mập mạp, người kia cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Thiên hoàng tử hừng sư động chúng đến đây, nhận định hàng ổ ở bắc vực của hắn trống không, chúng ta đi vét sạch cái ổ của hắn là tuyệt nhất. Đoạn Đức cười nói vẻ mặt đê tiện. Người quả thật không phải người tốt gì. Thanh hoàng tử cười ha hả, tuy nói lời như vậy, nhưng rõ ràng là hắn rất hứng thú, tán thưởng với chuyện này. Chú ý này thực là không tệ, lòng già ta vừa rồi cũng đã tỏ thái độ đồng ý, vố lớn như thế này, muốn làm phải làm ngay. Lòng mãn lắc đầu vẫy đuôi, trong miệng phun ra nuốt vào bạch khí, một bộ dáng hừng phấn quá độ. Bà tên các người, thật là. Diệp Phàm mắt trợn trắng, hắn đã biết trước bà tên hỗn đàn này hợp cùng một chỗ, là nhất định sẽ làm chuyện không tốt. Đây chính là một cơ hội ngàn năm muôn thuở. Qua khỏi thôn này có thể sẽ không còn quán nào nữa đâu. Hắc Hoàng ngạo nghễ nói ra, giật bất mãn với thái độ của Diệp Phàm. Diệp Phàm thân sắc trịnh trọng nói, trường không nói có thể tìm được hang ổ của thiên hoàng tử hay không. Cho dù tìm được thật thì có thể dọn được sao? Hơn phần nửa có tổ vương thái cổ tọa trấn đó. Ta biết cung khuyết của bất tử thiên hoàng ở địa phương nào. Thánh hoàng tử lên tiếng. Đồng thời nói ra ở khu vực đó quả thật có tổ vương thái cổ tọa trấn. Tuy nhiên mấy người cách chỗ đàn tràng thái cổ một khoảng cách khá xa. Bổn hoàng tới đây chính là muốn hỏi người cụ thể cách xa bao nhiêu. Ta quan tâm nhất là vấn đề này đó. Cặp mắt to như chuông đồng của Hắc Hoàng lóe sáng, hiển nhiên không phải là nói đùa. Cùng quyết của bất tử thiên hoàng, ngoại trừ con cùng với nô bộc hầu hạ hắn, người ngoài không được đi vào. Mấy vị tổ vương thái cổ đều phải bế quan ở một số ngọn núi tại khu vực xa hơn một chút. Thanh hoàng tử nói ra, kỹ càng tỉ mỉ, lại vẽ ra mặt đất một ít bản đồ địa hình, tính ra khoảng cách chính xác. Không thành vấn đề, ta có thể bày ra khi thiên bí trận đệ nhất thiên hạ. Đây là năm xưa Vu Thủy đại đế dùng để che trời. Cách xa như vậy, che chắn vài tổ vương, tuyệt đối không thành vấn đề, có thể làm một vố lớn đây. Hắc hoàng tin tưởng 10 phần, Đi vét sạch hang ổ thiên hoàng tử, trước cứ để hắn nhảy nhót ở nam vực cái đã. Năm người đồng phường giã, Lý Hắc Thủy, ai nấy đều rất phấn chấn, vô cùng kích động. Thiên hoàng tử xuất định bắt bộ thần tướng hừng sư động chúng xuống phía nam. Cả thế gian đều chú mục, ngay cả hoàng hư đạo, hoa kỳ tử, hỏa lần nhì đều mời tới, còn có bán thánh áp trận. Nếu như đúng lúc này dọn sạch hang ổ của hắn, khẳng định sẽ khiến hắn tức đến hộc máu. Cuối cùng thì Diệp Phàm cùng thánh hoàng tử cũng đều gật đầu đồng ý. Nếu bắc vực không yên, khẳng định thiên hoàng tử sẽ thất thố. Đợi thời điểm hắn quay về cứu viện vừa lúc có thể nửa đường chặn giết. Tới thời điểm đó, điền bình cổ hoàng tử, đại quân bát bộ thần tướng đều đã đại loạn, thuận thế làm tan rã, chém vào chỗ hiểm của hắn. Diệp Phàm lại cất tiếng nói. Thánh hoàng tử cười đến là híp mắt, giữa khe hở thần quang rạng rỡ mà nói. Trò diễn phải làm cho tới. Ngày nay, trước hết tất nhiên phải kiềm chế bọn chúng ở Nam Vực. Chúng ta cũng nên hoạt động gần cốt, đi đến bồi tiếp bọn chúng vài lần, sau đó đi Bắc Vực thù gặt chiến lợi phẩm. Nghe nói bất tử thiên hoàng có lưu lại vài món tiền trần kinh thế đấy. Đoạn Đức, Hắc Hoàng, Lòng Mã, ba tên vô liêm sỉ kéo nhau mở ra vực môn, đi thẳng đến Bắc Vực. Năm người Diệp Đông, Đồng Phương Giá, Lệ Thiên, Lý Hắc Thủy kêu gào ao ao đuổi theo. Trên mặt ai đấy đều tràn ngập vẻ hưng phấn, như sắp cướp được bảo bối. Buổi sáng sớm ngoài Thanh Hà Thành, một đám cổ tộc thần sắc lạnh lùng, một đám như tượng thần thái cổ không nhúc nhích. Đại quân bọn họ xuống phía nam, kết quả đánh vào khoảng không, căn bản không có người nào ứng chiến, làm cho bọn họ cảm giác bất lực một quyền đánh trong không khí, lửa giận không thể phát tiết. Người không phải muốn khiêu chiến thiên hoàng tử sao? Trần thần đến đây, vì sao không dám chiến một trận? Đồ vô dụng, đến bao nhiêu giết bấy nhiêu. Từ nay về sau, nơi nào thiên hoàng tử đi qua, tốt nhất là người cụp đuôi, vĩnh viễn chạy trốn đi, bằng không chết không có đất chôn thầy đâu. Chỉ là thằng hề nhảy nhót mà thôi, bằng vào các ngươi, chỉ là con kiến vô dụng cũng dám tranh phong cùng thiên hoàng tử, cả đời cũng không phải là đối thủ của thần tử. Hậu nhân của bát bộ thần tướng không ít người đều kêu gào, thanh âm vang dội, làm cho mấy dãy núi xà xà đều u u rung chuyển. Thiên hoàng tử vừa ra, ai cũng tranh phong cơ chứ. Từ hôm nay về sau, các bộ toàn các ngươi đều có thể quỳ sát đất, căn bản là không xứng đối thủ của thần tử. Các ngươi hiện tại dám ra đây sao? Nếu xuất hiện, ta chỉ dùng một đầu ngón chân là có thể nghiền nát bọn người các ngươi thành thịt vụn. Các ngươi xong đời rồi. Tiếng quát tháo không ngừng vang lên, vô cùng khích bác. Ánh bình minh từ phương đông quét tàn bóng đêm, bắt đầu một ngày hoàn toàn mới. Ngoài Thanh Hà Thành khói bạc lượn lờ, sương mù tràn ngập. Chỉ nghe soạt một tiếng, đột nhiên một đạo tiền quang hừng hực bắn ra. Thanh hoàng tử xé mở hư không, nhảy vào giữa đám người trong tay cầm đại côn quét ngang. Những người vừa rồi kêu gào, bị đánh cho đứt gần gãy xương, óc phẳng tùng tóe, chết một mạng lớn. Thanh hoàng tử đến đây rồi, ngăn hắn lại đi, giết chết không luận tội. Có cao thủ thét lớn. Thế nhưng hậu tử tới nhanh như cũng đi nhanh, dũng tuyệt thiên hạ, huyết khí ngập trời, đại côn trong tay quét qua, xương cốt máu thịt cùng nhau nổ tung. Hắn mạnh mẽ đánh ra một con đường máu bằng ngang qua rồi biến mất ở chân trời, phía sau lưu lại hơn 100 cỗ thi thể. Quyết chiến ngoài cấm địa thái cổ, đây là câu nói của thánh hoàng tử lưu lại, chấn động làm cho tai của rất nhiều người đau nhức, tràn ra vệt máu. Bên ngoài Thanh Hà Thành lập tức sôi trào, mọi người chờ đợi suốt một đêm, rốt cuộc thấy được kết quả, có người ra tay ước định địa điểm đại chiến. Trên chiếc chiến xa cổ xưa, thiên hoàng tử sắc mặt âm trầm, hắn không kịp ngăn cản, mặt thấy hầu tử đánh chết một đám thủ hạ rồi nghênh ngang mà đi. Thiền đào trong tay hắn phát ra hào quang sáng như tuyết, chói mắt, hoành ngang chặt đứt vòm trời. Chết tiệt, có cổ tộc oán hận nguyền rủa. Nhưng mà những tiếng rối loạn cùng tiếng kêu rên còn chưa kịp bình tĩnh trở lại, có một đạo tiên quang hừng hực xuất hiện. Một cái ám kim trường thương xé rách thiền địa, như đã sáng lập ra một cái thông đạo hỗn độn vậy. Mũi thương vô cùng sắc nhọn, phun ra thương mang dài đến mười mấy dặm, quét ngang xuống. Cổ tộc kêu ra thảm thiết, máu thịt bày tung tóe. Diệp Phàm cầm thương hạ xuống, đại sát tứ phương. Một đạo huyết quang hiện ra, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Một gã vương giả đại thành bị hắn đâm thủng sườn trán, nứt toạc ra ở trên hư không. Chạy đi đâu? Thiên hoàng tử cực kỳ phẫn nộ, ở trước mặt hắn đại khai sát giới. Đây chẳng khác nào đã tát thẳng vào mặt của hắn. Làm sao hắn còn mặt mũi nữa chứ? Thiên đạo bất tử trong tay của hắn hóa thành một luồng hào quang rừng rực, sáng như tuyết, mà cuồng bạo giống như giải ngân hà từ trời cao buông xuống, trút xuống ánh đào chói mắt đầy trời, chém thẳng tới Diệp Phàm.

Năm đó khi Diệp Phàm bị đệ tử của thần toán tử Thổi Diễn phát hiện, cũng đã từng dùng thứ này để che giấu khí tức. Mà sau khi Diệp Phàm tới nơi, lại dùng nguyên thuật thông thiên triệt địa che giấu khí tức bọn họ, cho mỗi người đều mang theo mấy khối nguyên thạch có khắc đạo gần hắn lĩnh ngộ được. Không thể không nói, dãy núi này rất trống trải, vị trí chỗ bọn họ cũng chỉ là sơn môn mà thôi. Cả khu vực núi lớn thành dãy, nguy nga hiểm trở. Mệt đi đứt nửa cái mạng già của ta rồi. Các người phải cẩn thận, ngàn vạn lần phải bố trí tốt trận kỳ. Hắc Hoàng cất tiếng dặn dò. Một ngày này, một đám người đồng loạt hành động. Mỗi một người đều là đại cao thủ chấn nhiếp một vương. Bay trận tự nhiên không thành vấn đề. Trong đó, Diệp Đồng là hưng phấn nhất. Lớn như vậy, hắn vẫn luôn là đứa trẻ tốt. Hôm nay làm chuyện vờ vét nhà người ta là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới. Vô lượng thiền tồn, thiện tai, thiện tai. Đoạn Đức cười đến híp mắt, mặt mày hồng hào, chắp hai tay sau lưng nhìn vào chỗ sâu trong sơn môn xa xa. Lần này chính là hắn đề nghị mọi người mới đến vờ vét nhà người ta. Sau nửa canh giờ, Đại Hắc Cẩu tự mình đi kiểm tra, sợ xuất hiện sơ suất, bởi vì chuyện này liên quan đến sinh tử của bọn họ. Vạn nhân bị tổ vương chặn ở bên trong, hết chỗ chạy thoát thần mất. Sau đó, Diệp Phàm cũng tham gia, vì để ổn thỏa, hắn tự mình bố trí, khắc ra một vùng nguyên thiền bề trận, để ngừa vạn nhất, bảo đảm không còn sơ hở tí nào. Tốt lắm, hắn đã không có vấn đề gì đâu. Nói chuyện không hên, nếu như thật gặp phải một tổ vương chạy đến đây, chúng ta cũng có thể lập tức nhảy vào vực buồn mà chạy trốn, cho nên không cần phải lo gì. Hắc Hoàng cất tiếng nói. Lần này bọn họ chuẩn bị khá đầy đủ, lo trước khỏi họa về sau. Mỗi người giữ một cái trận thai cổ, bất cứ lúc nào, chỗ nào, đầu tiên đều có thể đảm bảo độn ra khỏi nơi đây. Các vị chuẩn bị vào núi, cũng nên chuẩn bị tốt thánh khí đi, vạn nhất nhảy ra con cá lớn, trực tiếp đánh chết tươi. Hắc Hoàng nhắc nhở tất cả mọi người. Thanh Hoàng tử cũng lên tiếng nói cho bọn họ biết, nơi này dù sao cũng là xào huyệt của Thiền Hoàng tử, là một chỗ hành cung của phụ thần hắn lưu lại, xưng là đầm rồng hang hổ cũng không quá đáng. Sơn bồn trống trải, chín dòng thác nước cao vạn trượng là một kỳ cảnh, đi vào trong tiên khí lượn lờ, tiên hạc bay múa, các loại cảnh sắc mỹ lệ nhiều đếm không xuể. Núi xanh một tòa lại một tòa, khí trời ngũ sắc phất động, điện vũ đền đài treo lơ lửng giữa trời, giống như một cảnh thế giới thần thoại. Các người là ai? Chỗ sơn bồn dĩ nhiên có người cảnh giữ, lúc này liền chạy tới mười mấy người của cổ tộc, ai nấy đều tu vi bất phàm. Thế nhưng lúc này lại là một đám như hổ lang trì sư xông vào, ai có thể ngăn được cơ chứ? Lệ Thiên khẳng khặc cười gian ác, xoàng một tiếng, cái nắp thần nữ lồ bị tốc lên, phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt. Bốn phương tám hướng linh khí vọt tới, mười mấy người cổ tộc dãy giụa, tất cả đều bị thu vào trong. Vì sao tiếng động lớn ầm ĩ, đã xảy ra chuyện gì? Xa xa trên một ngọn núi cao vạn trượng truyền xuống một trận dao động cường đại, nơi đó huyết khí bốc hơi, có một cường giả siêu cấp đang bế quan. Lại là Trảm đạo giả, không nghĩ tới bên trong lưu lại không ít cường giả, để ta tới đi. Diệp Phàm tiến lên, trong cơ thể khớp xương kêu rùm rúp, trong nháy mắt, hắn liền biến thành một thành điền tuấn mỹ tuyệt luân, không khác gì Thiên Hoàng tử. Nhìn thấy khuôn mặt này của ngươi, ta muốn đập cho một trận. Đồng Vương Giã nói ra, có thể nói quá giống nhau, từ hình thần đến thần đều cực kỳ giống nhau. Diệp Phàm mỉm cười, lại một lần nữa thi triển cải thiền hoán địa đại pháp, thay đổi toàn bộ hình dáng của mọi người. Tất cả đều trở thành hậu nhân của bát bộ thần tướng, gần như giống hệt với nhóm người xuất hiện ở thành Hà Thành kia. Ngay cả Đại Hắc Cẩu đều trở thành một con cự thú kỳ lân, mà Long Mã thì lại hóa thần là một con xích dao. Tên nào tên đó đều diện mạo hùng mãnh, khí tức bức người. Diệp Phàm nguyên thuật xuất trần nhập hóa, bất kể dùng trên người nào đều khó có thể nhìn ra sơ hở. Tất cả đều chỉ trong nháy mắt hoàn thành. Hắn dẫn đầu đi tới phía trước, hạ xuống trên ngọn núi kia. Trảm đạo giả thủ hộ tại đây lập tức xuất quan. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bọn họ lập tức ngẩn cả người. Thần tử, nhanh như vậy đã về rồi sao? Người cổ tộc này có hơi lúng túng. Keng một tiếng, Thanh Hoàng tử tự mình ra tay, thúc giục thần nữ lô. Đi hỏa ngập trời thu hắn vào trong, luyện hóa thành một đống tro tàn. Nơi đây không còn lại mấy người, thật là một mảnh hư không, vẹt sạch sẽ đi. Lòng mà ác hình ác trạng mà nói. Bọn họ thuận lợi tiến vào, nửa đường cũng không có bao nhiêu cổ tộc, lập tức liền đi tới trọng địa, quả nhiên là một vùng trống rỗng. Đạo gia ta rốt cuộc vào được rồi, đây là có thể sánh bằng trộm một mộ phần lớn của thánh nhân, thật hy vọng có thể lấy được vài món tiền trần đó. Đoạn Đức xoa xoa tay cười rồi nói, có phần vô cùng đê tiện.

Hắc Hoàng đều từng tận mắt nhìn thấy đủ thứ trên đời, lúc này cũng đều kích động một trận, miệng lưỡi khổ khốc, nuốt nước bọt. Có thể nghe được rõ ràng, trong số bọn họ, không ít người đang nuốt nước miếng, thật sự là bị kinh sợ với những thứ nhìn thấy trước mắt. Còn bà đó chứ, cũng chỉ có Bất Tử Thiên Hoàng mới có thể làm ra được loại chuyện này. Hắn cũng thật phí bỏ làm được, tiền vật tuyệt thế đây mà. Thật khiến người ta chấn động mà, một đám thánh nhân đến đây đều phải khom lưng bốn nhờ, thật không nghĩ tới, vật trong truyền thuyết này còn lưu tới ngày nay. Tiền truyền kinh thế, nó còn sống trong thần tuyền, không nghĩ tới chúng ta còn may mắn lớn như vậy. Thiên Hoàng tử nếu biết chúng ta ở trong này, khẳng định bị tức giận đến hộc máu. Ngay cả Diệp Phàm ánh mắt đều thẳng ra, lần này vờ đỉnh vét huyệt như thu hoạch quá lớn. Chỉ riêng một kiện tiên vật này thì chuyến đi này đã không tệ rồi, nằm mơ đều phải cười. Tòa tiên cung trung ương này có một cái tuyền trì tỏa ra ngàn luồng khí tường hòa, vạn đạo hào quang dâng lên mà ra. Vừa thấy chính là thần trì, linh khí nồng đậm không tan. Đương nhiên, địa phương này không phải dẫn tới chú ý. Chân chính làm cho tâm thần gợi ta chấn động, không rời mắt, chính là một vật rực rỡ, lóa mắt, chứa trong đó, đan vào tất cả dấu vết đại đạo. Đây là một gốc cây bảo thụ, tiên khí bốc lên, mờ mịt, làm cho nó giống như ảo mộng, như là cắm rễ trong tiên vực, xuyên qua hai giới sinh trưởng đến nhân gian. Nó có mấy cái thần cây chính, lớp vỏ thô ráp sần sùi, nhưng là cũng nhìn kỹ, cũng đã hợp đạo, mà những phiến lá trên cành mảnh khảnh kia thì cũng trong suốt, sáng lấp lánh, tràn đầy màu sắc, đầy thần bí và huyền ảo. Ở chung quanh những chiếc lá này có từng đợt dấu vết đại đạo, giao hòa cùng thiên địa, mẫu nhiên cũng phát ra tiếng ngân, luân âm đại đạo chấn động, làm cho người ta gần như trong phút chốc muốn ngộ đạo vậy. Đương nhiên, dẫn tới chú ý của người ta nhất chính là hình dáng của những phiến lá, gần như không có một mảnh nào giống nhau, mỗi một phiến lá đều trong sáng lấp lánh, giống như cùng cửu thiên thần ngọc luyện chế mà thành, lay động tạo ra ngàn vạn loại hào quang, tất cả đều là dấu tích của đại đạo. Có một phiến lá hình dạng như tiểu đỉnh, cũng không sáng bóng, đại khí phong cách cổ xưa. Nó có đủ ba chân, hai tay, trong đó một cái chân vạc là cuống lá, nối liền lên cành là vật dẫn của đại đạo. Mà có phiến lá khác hình dạng như tiên phượng, cả vật thể đỏ tươi như máu, lóe ra sáng mây đỏ, như là tắm trong thần hỏa mà sinh ra, sắp sửa dương cánh, nhảy vào hư không, sông lên tận trời. Chỉ có một cái lông đuôi phượng hoàng nối liền cùng cành cây, dâng lên dáng mây đỏ và hào quang tường hòa. Trong mơ hồ truyền đến tiếng phượng hót. Còn có một phiến lá giống như một cái chuồng hoàng kim nhỏ, toàn thân hoàng kim trong sáng óng ánh, trèo truyền cành nhẹ nhẹ lay động, nhưng lại phát ra tiếng vang như tiếng hoàng trùng đại nữ gầm rú, khiến người ta muốn hợp đạo. Những phiến lá trên cây kỳ hình, kỳ dạng, rất khó tìm ra được cùng một hình dáng. Nào là chu tước, bát quái, thần kiếm, hổ lô, bảo tán, tất cả đều chớp động thần hà, làm cho người nhìn thấy mà như si như say. Mỗi một phiến lá đều là một loại dấu vết đại đạo, tác động đến tâm thần của tất cả mọi người. Một gốc cây tiên thụ như vậy, sao có thể không rung động lòng người được cơ chứ? Còn nuốt được miếng cũng không thể tránh được. Đương nhiên bọn họ vạn phần kích động, bóc phần trên đời khó cầu như thế, ai thấy cũng đều phải run rẩy. Lòng mã kích động, đá hất chân sau, tiêu chút nữa đá trúng đạo nhân vô lương văng ra ngoài. May mà Đoạn Đức luôn là người, mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương. Tuy rằng rất béo, nhưng thân hình linh mẫn, tránh đá kịp thời. Bảo bối đấy. Đại hắc cầu nuốt được miếng ừng ực, là tên thứ nhất phóng tới. Lòng mã không cam lòng tụt lại phía sau, nâng lên vó chân, lớn như cái chậu rửa mặt, như bạo táp phóng vọt tới phía trước, thiếu chút nữa đạp trúng cái đuôi của hắc hoàng. Bây giờ tiếng xó sủa, ngựa hí, cộng thêm tiếng niệm vô lượng tiền tồn của Đoạn Đức, địa phương này lập tức náo nhiệt hẳn lên. Không cần tranh giành, nhiều tiên diệp như vậy, ai cũng có phần. Diệp Phàm cùng Thánh Hoàng tử mau chóng tách bọn họ ra, bằng không khẳng định sẽ xảy ra ẩu đả. Đây là ngộ đạo cổ trà thụ, ai cũng không nghĩ tới ở trong này có thể nhìn thấy thần cây thổ ráp, vỏ cây sần sùi giống như vảy rồng bở ra, bên trong ẩn chứa khí cơ đại đạo. Về phần những cành non cùng những phiến lá trong suốt, trong sáng kia thì không cần phải nói, mỗi một phiến lá đều thần dị, đều vô giá. Đây cũng không phải là cành lá non, lúc trước Diệp Phàm bọn họ thu thập được. Đây là phiến lá không tì vết của đạo ngân đàn vào mà thành. Một phiến lá giống như 33 tầng tháp, nhẹ nhàng rung lên, lưu động khí thiên địa huyền hoàng, phát ra tiếng nổ vang, làm cho tâm linh người ta yên tĩnh, mọi dao động đều lập tức biến mất. Một phiến lá trắng bạc giống như thành đạo kiếm hàn quang chói mắt, lóe ra hào quang mãnh liệt, phát ra một tiếng kiếm ngân chém vào tâm tư của mọi người, chặt đứt tất cả mọi chấp niệm. Trong phút chốc, mọi người dường như phát sinh ra ngộ đạo. Thật thần bí, khó trách ngộ đạo cổ trà thụ được xưng là thể hiện của đại đạo, cắm rễ ngoại thiên địa huyền hoàng, không ở trong ngũ hành. Mỗi một loại đạo đều có thể tìm được ở trên thần nó, có thể dựa vào nó để lĩnh ngộ. Thần trì nước chảy ào ào cũng không lớn lắm, nhưng linh khí dâng lên bừng bừng, làm cho mỗi một phiến đá đều bao bọc bên trong nó. Nơi này tràn ngập hơi nước như làn khói nhẹ lượn lờ, muôn màu muôn vẻ, sáng lạng đẹp đẽ một cách vô cùng thần kỳ.